Quý vị và các bạn thân mến, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Đến với Nghiện Truyện ngày hôm nay thì kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Đứa con ngoài dã thú. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Quốc Hà bước thẳng vào nhà, vứt vali lên đi văng rồi đi thẳng xuống bếp. Đinh Long còn bận, có lẽ nay mai hắn mới lên. Dì Hai, bà Phi Dung xoay lại. Ồ, cháu mới lên đấy à, ăn cơm chưa? Cũng sắp đói ạ. Bà Dung cười thân thiện. Lúc sáng này chắc chưa ăn gì phải không? Quốc Hà nhếch môi. Một đĩa cơm thập cẩm hết veo, cộng vào trái chuối, còn đèo thêm ly chè. Vốn đã quen với cái tính cà giỡn của anh, bà Phi Dung cười nhẹ. Cháu có gặp thằng Long không? Dạ có, mà vài hôm nữa nó mới lên. Nó đã nói cho cháu nghe hết rồi. Hôm rày có gì khác không gì? Không, nhưng bà ấy vẫn chưa về. Cháu khẳng định bà Lâm muốn lánh mặt Thanh Liêm. Ta cũng nghĩ thế. Nhìn thức ăn bày ra bàn nhiều hơn mọi khi, Quốc Hà hỏi. Bộ hôm nay dì Hai có khách à? Khách khứa gì đâu, Quỳnh Nhi vừa gọi điện nói là nó sẽ đến thăm ta. Quốc Hà bật lên như vừa chạm phải điện. Quỳnh Nhi, chỉ nghe cái tên cô ta là anh muốn tránh xa cả trăm cây số. Với anh, ấn tượng về cô ta là cả một nỗi kinh hoàng. Thế anh thất thần, bà Phi Dung hỏi. Cháu làm sao đấy? Dạ, cháu vừa mới nhớ ra một việc phải làm ngay ạ. Ăn cơm rồi làm cũng không muộn cơ mà. Dạ không thể ạ. Quốc Hà hấp tấp đứng lên, suýt chút nữa đã đâm sầm vào một người. Anh mở to mắt nhìn người lạ. Xin lỗi ông anh. Nhưng Quốc Hà chợt im bặt khi đôi mắt của người ông anh chúm chím cười duyên. Từ Tốn giở mũ xuống, bỏ mắt kính ra, sau cùng là chiếc áo sơ mi thùng thình dài quá gối cũng được cởi ra. Quốc Hà chớp mắt, thì ra ông anh là một cô gái. Cô ta mặc chiếc quần jean bó sát lộ lộ chiếc mông đầy đặn, đi cùng với cái áo thun ba lỗ, nhưng không phải may bằng loại lưới siêu hạng, mà là một loại vải thật mềm mại. Cô gái từ từ xoay đưa tay vuốt mái tóc cũn cỡn, gần như loại tóc đầu đinh. Cô nở một nụ cười giễu cợt. Chào ông anh. Quốc Hà sững sờ nhìn cô gái. Cô không đẹp, nhưng cũng dễ nhìn nhờ có chiếc răng khểnh đáng yêu. Bà Phi Dung cao giọng. Làm gì mà bây giờ mới tới? Kẹt xe mà mẹ. Huỳnh Nhi nũng nịu. Bà hất mặt sang Quốc Hạ. Đây là Quốc Hạ. Còn Đinh Long đi vắng rồi. Mẹ chờ cơm nãy giờ, ăn đi. Huỳnh Nhi nhỏ nhẹ như con chi chi. Mẹ ơi, chắc là anh Hạ ăn cơm rồi mẹ. Đang tập trung bộ nhớ để xem cô gái này có đúng là cô gái đã nói chuyện với anh hôm trước hay không. Nghe cô ta nói như vậy, Quốc Hạ đành gật đầu. Hai người ăn đi, tôi không có đói. Cảm ơn anh Hạ nhé. Bà Phi Dung trừng mắt. Huỳnh Nhi, con nghiêm chỉnh một chút đi có được không? Huỳnh Nhi nhỏ nhẹ ăn khi mà Quốc Hạ bước lên phòng khách với một bộ thắc mắc. Chờ Quốc Hạ đi khỏi, bà Phi Dung mới nói. Lát nữa con qua thăm Thanh Liêm xem. Sao vậy hả mẹ? Nó bị bệnh. Bệnh gì ạ? Không biết. Sao lạ vậy? Thường ngày chị ấy hay qua đây lắm cơ mà. Hôm nay thì khác rồi, họ cấm không cho qua nữa. Ăn cơm xong, Huỳnh Nhi đứng lên. Con đi đây. Bà Dung căn dặn. Xem nó ra sao rồi về ngay đấy. Cô còng môi. Xin tuân lệnh. Đi ngang phòng khách, cô gặp Quốc Hạ bước ra. Định đi đâu thế cô bé? Chà, giọng anh này cũng hay quá nhỉ. Cô chớp mắt. Đi trừng trị bọn ma đầu. Quốc Hà nhắm tít đôi mày. Cô nói cái gì hả? Không trả lời, cô ta hỏi lại. Anh có đi không? Không. Cái đồ nhát gan. Quốc Hà phóng mũi. Tùy cô, hiểu sao cũng được. Nhưng tôi không thích làm những việc điên rồ. Chết nhát thì chịu đi còn bày đặt. Quốc Hà xoa cằm. Điều cô bé nói chỉ đúng một nửa thôi. Quỳnh Nhi xì một tiếng rồi ngoe ngoài bỏ đi. Nhưng quan tới cửa, cô ngước mắt nhìn cánh cổng cao quá đầu người được khóa cẩn thận bên trong. Huỳnh Nhi ngao ngán quay về trong phòng đầy thắc mắc. Phía bên trong, qua lớp kính, Thanh Liêm nhìn thấy Quỳnh Nhi. Cô bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài với nỗi chán trường tột độ. Thanh Liêm bước tới chiếc ghế trường kỷ ngồi xuống. Cô cảm thấy như mình đang ngồi giữa bãi sa mạc mênh mông. Như Thủy ra lệnh cho bà Vú không được mở cửa khi chị ta không có nhà, với lý do đề phòng kẻ xấu có thể trà trộn vào nhà bất cứ lúc nào. Như thế thì có khác nào Thanh Liêm bị quản thúc. Làm sao cô có thể chịu nổi cách giam lỏng này? Cô bước đến điện thoại. Chỉ có Thế Hoàng mới giúp được cô thôi. Thanh Liêm bấm máy và nghe tiếng Thế Hoàng bên đầu dây. Alo, là em đây. Thanh Liêm à? Dạ. Sao thế? Em muốn nhờ anh giúp em một việc. Xem lại khách sáo như vậy, em phải hiểu rằng bất cứ chuyện gì anh cũng không từ chối. Nếu em yêu cầu, em nói đi. Ngày mai em phải nhận bằng tốt nghiệp. Thế thì chúc mừng em. Nhưng chị Thủy đã khóa cổng cả tuần nay. Sao lại như thế? Em không biết nữa. Được rồi, cái chuyện này cứ để anh lo. Anh đừng nói với chị Thủy nhé. Anh hiểu. Thế Hoàng vừa cúp máy thì Như Thủy bước vào phòng. Cô khẽ cau mày. Ai đấy? Một người quen. Như Thủy mai mỉa. Một ngày anh tiếp xúc được bao nhiêu người quen như thế? Thế Hoàng ngẩng cao mặt. Bây giờ thì gã chẳng còn sợ một áp lực nào nữa. Gã có thể đá cô bất cứ lúc nào. Anh nghĩ đây không phải là công việc của em. Em nên bỏ cái cá tính nghe lén chuyện của người khác đi. Như Thủy sững sờ. Cô nhìn gã bằng đôi mắt khó hiểu. Anh dám nói em như thế à? Chẳng có điều gì mà Thế Hoàng thì không dám cả. Như Thủy cười gằn, gương mặt thì lạnh như băng. Hóa ra lời Thiên Hạ nói không sai tí nào. Họ nói gì? Cô mỉm cười suy nghĩ một chút rồi tinh quái nói. Người ta nói anh là một kẻ cơ hội. Trên đời này chỉ có những kẻ điên mới không biết nắm bắt cơ hội. Nhưng kẻ nào đã nói với em như thế? Anh định làm gì họ? Để cảm ơn. Trong lúc này gương mặt của Thế Hoàng dễ ghét làm sao. Vậy mà trước đây cô cứ nghĩ anh là một nhà mưu phạm, một con người đạo đức. Gương mặt cô trắng bệch và đôi mắt nhìn anh một cách quyết liệt. Chạm phải tia mắt đó, Thế Hoàng vội tránh đi. Gã thừa hiểu gã không nên chọc giận cô trong lúc này mới phải. Cười giả là gã tiến gần đến cô. Nói chơi một tí mà đã giận rồi. Kiểu này đám cưới xong làm sao mà anh chịu nổi. Như Thủy xoay mặt hướng khác. Bây giờ vẫn còn kịp đấy. Chỉ cần anh nói một tiếng là tôi sẽ từ hôn ngay. Gã kéo cô vào trong lòng. Anh có ngu đâu mà nói. Rồi gã véo nhẹ vào mũi cô. Đây là thủ phạm thứ nhất đã làm anh say mê em ngay từ lần đầu. Còn thủ phạm thứ hai là nụ cười mê hoặc của em. Chỉ hai thứ này thôi là anh cũng đủ ngây ngất rồi. Như Thủy liếc góc mắt lên gương mặt điển trai của gã. Còn thủ phạm thứ ba, chẳng lẽ anh không nhớ ra? Là gì nhỉ? Như Thủy cắt ngay vẻ vờ vĩnh của gã. Là một tài khoản gã nặng ký đấy. Vậy mà anh nghĩ mãi vẫn không ra. Cô bĩu môi tỏ vẻ khinh miệt rồi đứng lên. Có tin gì không? Em muốn hỏi gì? Mẹ em? Không có. Ngày mai em sẽ đưa đơn lên phường. Gã chớp mắt. Từ từ đã. Anh đang âm thầm theo dõi họ. Dục tốc thì bất đạt. Em cứ để chuyện này đấy anh lo cho. Gương mặt Như Thủy tươi ra đôi chút. Nhưng hiểu Thế Hoàng tỏ ra có trách nhiệm với cô. Em về đi. Chút nữa anh ghé ăn cơm. Khi nào anh đến, anh phải nhấn chuông đấy nhé. Sao thế? Em không cho có con quỷ nhỏ qua bên ấy. Em đâu cần phải làm như thế. Theo anh thì sao? Gã kề tai cô nói nhỏ điều gì. Như Thủy gật nhanh đầu không còn lưỡng lự. Có ổn không đấy? Tất nhiên rồi. Như Thủy dừng lại thật lâu trước cổng công ty. Lần đầu tiên cô cảm thấy nơi này hình như đang thiếu vắng đi một cái gì. Đẩy xe đạp ra cổng, Thanh Liêm mừng muốn khóc. Nếu không nhờ sự can thiệp của Thế Hoàng, có lẽ giờ này cô sẽ chịu cảnh cá chậu chim lồng. Đi ngang nhà dì Hai, cô không dám ghé mắt vào, sợ Như Thủy nhìn thấy lại sinh rắc rối. Vừa bước vào cổng trường, một cô bạn thân reo lên. Thanh Liêm, ôi sao mà mày gầy thế? Thì mình cũng vậy thôi mà. Đôi bạn tíu tít bên nhau, Thanh Liêm như quên hết mọi muộn phiền. Chỉ có nơi đây mới giúp cô quên hết mọi sự lo lắng. Chỉ có nơi đây mới chính là thiên đường của cô, nhưng cô sắp phải rời xa nó. Nhớ tới căn biệt thự với bốn bức tường vắng lặng, Thanh Liêm ngao ngán thở dài. Rồi thì giờ chia tay cũng đến. Vừa cùng người bạn thân đẩy xe ra cổng trường, lập tức có một cô gái chặn đầu xe. Cô ta như chờ Thanh Liêm từ đầu. Cô có phải là Thanh Liêm không? Dạ phải, chị tìm em có việc gì ạ? Chị ta cắn môi như cố dằn cảm xúc xuống. Cô đẹp thật đấy, thảo nào... Có chuyện gì thì chị nói nhanh đi, tôi không có thời gian để nghe đâu. Cô nghe đây, có lẽ Đinh Long chưa nói gì cho cô biết. Tôi không nghe gì hết. Nhìn Thanh Liêm bằng tia mắt áp đảo, chị ta buông gọn. Tôi là vợ sắp cưới của Đinh Long. Thanh Liêm sững sờ, cô đứng bất động. Rõ ràng yêu Đinh Long nhưng cô chưa bao giờ hỏi tới chuyện tình cảm của anh. Cô đã quá chủ quan. Chị ta nói tiếp. Nhìn mặt cô tôi biết là cô nói thật. Nhưng mà cô gái đẹp như cô, đàn ông nào mà chẳng mê. Dù gì thì Đinh Long của tôi cũng là người trần tục, cho dù anh ta sắp lấy vợ. Thật tình tôi không biết chuyện này. Bây giờ biết rồi thì cô hãy liệu mà thu xếp. Nếu cô còn ngoan cố thì tôi không tha cho cô đâu. Thanh Liêm trả lời thật trẻ con. Lâu rồi chúng tôi cũng chưa gặp nhau. Lẽ ra thì tôi không nên nói với cô chuyện này, nhưng tôi thấy cô thật tình nên tôi không thể nào là không nói. Là gì ạ? Anh ấy nói anh chỉ cặp bồ với cô cho vui lúc xa nhà, chứ yêu thương gì một đứa con gái bị bỏ rơi. Đôi mắt Thanh Liêm tối sầm lại. Cô thấy đầu choáng váng, mắt hoa lên, mọi vật xung quanh như quay cuồng. Cô bạn đi cùng thoảng thốt kêu lên. Thôi đủ rồi, chị ác đồng vừa thôi, chị làm ơn đi đi. Nhớ đấy, nếu còn bám theo anh ấy thì tôi không có để yên đâu. Nói xong, lập tức chị ta lẩn vào đám đông rồi mất dạng. Thanh Liêm, cậu không sao đấy chứ? Không. Cậu làm tớ lo quá. Tôi không sao, chúng ta về thôi. Ừ, tôi đưa cậu về một đoạn. Thanh Liêm gò lưng đạp xe. Việc xảy ra vừa rồi làm cô hoang mang thì ít, nhưng mà căm hận thì nhiều. Dì Hai thường nói với cô, trên đời này chẳng có điều gì không thể xảy ra, nhất là những việc mà ta không thể ngờ tới. Và hôm nay nó thật sự đến với cô. Chỉ có điều cơn lốc ấy đã để lại tàn dư quá nặng nề. Cô yêu Đinh Long bằng cả trái tim của mình, tại sao anh lại đành tâm lừa dối cô? Nỗi nhục này có lẽ cô sẽ không bao giờ quên. Ghét Đinh Long, cô ghét luôn những người có liên quan tới anh ta. Lúc về ngang nhà dì Hai, Huỳnh Nhi thấy cô vội chạy ra chặn đầu xe. Thanh Liêm, tránh ra. Huỳnh Nhi nhìn cô như người từ trên trời rơi xuống. Chị vừa nói cái gì đấy? Tôi bảo cô tránh ra. Hả? Trong mắt Huỳnh Nhi là cả một bầu trời thắc mắc. Có phải chị không vậy? Tôi thấy sợ mấy người lắm rồi, làm ơn buông tha cho tôi đi. Quốc Hạ đi ra. Có chuyện gì vậy Liêm? Vào nhà nói cho anh nghe ra nào. Tôi bận lắm, làm ơn để cho tôi yên. Nhưng mà có chuyện gì mà khiến em như thế này? Chuyện này anh dành quá, mà bây giờ anh còn hỏi tôi à? À, thì ra là vậy. Quốc Hạ xoa cằm. Thà nhận làm con nuôi của một đại phú gia, chứ không thèm nhận là con đẻ của một người đàn bà cơ hàn, có phải như thế không? Thanh Liêm nghe lùng bùng lỗ tai. Quốc Hạ nói chuyện gì mà cô không hiểu được. Sẵn đang bực, Thanh Liêm phang ngang. Tôi không hiểu anh nói gì hết, mấy người phiền phức quá. Vậy thì em cứ đi. Thanh Liêm bực bội bỏ đi. Chẳng biết hôm nay là cái ngày gì nữa, chán thật đấy. Vừa về tới cửa, Thu Thủy cất giọng thân thiện. Đưa đây sao nào? Liếc qua tấm bằng tốt nghiệp, một nỗi ganh tị lóe lên trong lòng Như Thủy. Cô gượng cười. Mày hay thật. Nếu không nhờ mọi người trong gia đình này thì em đâu có ngày hôm nay. Mày biết như vậy thì tốt. Cất đi rồi ăn cơm. Trên bàn ăn, Thu Thủy nhỏ nhẹ hơn bao giờ hết. Anh Hoàng đang cho người đi tìm mẹ tao. Có lẽ chiều nay sẽ có tin trên đài. Bà Vũ bực dọc. Tất cả đều do Mũ gây ra. Tại sao Thế Hoàng không đồng ý cho chúng ta nhờ pháp luật xử lý? Như Thủy chép miệng. Tất nhiên là có lý do riêng. Nhìn con Mũ nhỏ nhơ trước mặt thế mà ứ gan. Như Thủy lên giọng. Lưới trời lồng lộng. Những kẻ ác sớm muộn gì cũng sẽ phải đền tội thôi. Nói xong cô nhìn Thanh Liêm. Còn mày nữa đấy. Biết khôn thì nên tránh xa họ. Nếu mà mày không muốn họa lây. Em biết rồi. Như Thủy kín đáo quan sát gương mặt Thanh Liêm. Rõ ràng con nhỏ đang đau khổ vô cùng. Thế Hoàng xem vậy mà hay. Chỉ một kế nhỏ của anh ta thôi đã đánh gục Thanh Liêm. Có lần anh ta đã nói với cô. Tướng giỏi đâu cần phải xông pha trận mà. Điều này Như Thủy càng cảm phục Thế Hoàng hơn. Cho dù đôi lúc anh ta chứng tỏ quyền hành với cô. Chẳng biết từ bao giờ Như Thủy đánh mất chính mình trước một Thế Hoàng đầy bản lĩnh và háo thắng. Nhưng dù sao đi nữa, cô rất tự hào khi có được người chồng như anh ta. Suốt bữa ăn, Thanh Liêm không nói gì, trong đầu cứ lờn vờn gương mặt đầy ác cảm của cô gái lúc sáng và lời nói của cô gạ. Buồn quá đi thôi. Đà Lạt mờ sương, bà Lâm phóng tầm mắt qua khung cửa. Một màn sương trắng đục đang phủ xuống vạn vật. Trời buổi sáng thật lạnh, bà co người trong chiếc áo măng tô. Lánh mặt ở đây bà mong tâm hồn được thanh thản, quên được muộn phiền. Nhưng liệu bà có quên được hay không? Bà thở dài thậm thượt. Thế Hoàng bước vào và nhẹ như cơn gió. Ở đây đẹp quá phải không gì? Có tuyết rơi, còn có cả hoa nữa. Dưới trần chỉ có hoa, chứ dưới trần chỉ có tuyết. Dạ phải. Ở đây chỉ có hoa và sương. Cảm nghĩ của dì thế nào khi mà dì đã ở đây được một thời gian? Bà Lâm buông gọn. Ta chỉ thấy buồn. Gái chớp mắt. Người buồn thì ở đâu cũng thế, có phải không gì? Bà Lâm nhìn gã chân trối. Cháu thông minh hơn ta nghĩ nhiều đấy. Dì thương mà nói vậy, chứ cháu cần phải học hỏi gì nhiều hơn nữa à? Đột nhiên bà nhìn xoáy vào mặt gã. Linh tính như báo cho ta biết sẽ có một việc gây gớm xảy đến cho ta. Gã chột dạ thầm nghĩ. Lẽ nào bà ta đã phát hiện âm mưu của mình? Nhưng rồi gã tự trấn an mình. Chắc là không có đâu, đừng có nhẹ dạ mà mắc lừa bà ta. Gã cười nhẹ. Cháu nghĩ chẳng có chuyện gì ghê gớm xảy đến cho gì nữa đâu. Cháu biết gì mà nói? Bằng giọng chậm rãi gã nói. Cháu đã gặp Đinh Long. Và hắn ta đã nói tất cả với cháu. Có làm thì có chịu, ta muốn quay về. Gã thoảng thốt. Không nên đâu gì. Dù ta có chui vào ngõ ngách nào, báo chí cũng sẽ phanh phui ra. Như gì thấy đấy, mãi tới hôm nay vẫn không ai đả động đến chuyện này. Cháu nghĩ nó đã dần dần đi vào quên lãng. Nhưng dần dần họ cũng biết thôi. Cháu có mang theo điện thoại không? Dạ có, nhưng không gọi điện được. Dì muốn liên lạc về nhà. Ta muốn nói chuyện với Thanh Liêm. Có lẽ nó sẽ lo lắng cho ta hơn ai hết. Ta thật điên rồ. Nếu dì muốn vậy, ngay hôm nay cháu sẽ chuyển lời. Cháu hãy lựa lời mà nói cho mọi người khỏi hoang mang vì sự vắng mặt của ta. Cháu nói đúng. Có lẽ ta còn ở đây một thời gian nữa. Thế Hoàng thở phào và gã hồ hởi. Dì cứ yên tâm mà nghỉ. Giờ mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Lúc gã ra về, bà Lâm can dặn. Kỳ sau nhớ mang điện thoại và tình hình hoạt động của công ty. Nói rõ cho ta biết. Dạ vâng. Gã khoan khoái chui vào xe, xoay nhẹ vô lăng. Trước mắt gã là một chân trời màu hồng. Những tia nắng đang xé toạc màn sương để chiếu xuống trần gian. Gã bật cười hiểm ác. Bà hãy cố mà chờ lần sau nhé. Ít phút sau, chiếc du lịch mất hút dưới chân đèo. Gã nghĩ trong thời gian này phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch mà gã đã dày công sắp xếp. Hôm nào gã đã đặt chân tới phi trường. thì chính là ngày mà công ty đóng cửa. Thật ra thì gã đã phù phép biến những đồng tiền xương máu của công ty thành những đồng đô la và đã cất giữ một nơi cẩn thận. Bước kế tiếp, gã phải làm cho Thanh Liêm rời xa Đinh Long, tin tưởng gã, và gã đã có kết quả gần như mỹ mãn. Chỉ còn một việc khá cam go là Như Thủy. Mặc dù cô ta chỉ thích ăn chơi, nhưng không đần độn như là gã tưởng. Chỉ một chút sơ hở là gã sẽ bị Như Thủy lật tẩy ngay. Chút nữa gã sẽ đặt mua 2 vé du lịch cho chuyến bay Hồng Kông. Gã sẽ cố thuyết phục Thanh Liêm đi cùng. Chờ khi ván đã đóng thuyền thì gã sẽ nói sự thật cho cô hay. Lúc đó gã sẽ là người đồng hưởng gia tài kếch xù này. Mải nghĩ ngợi, suýt chút nữa gã đã lạc tay lái. Gã chăm chú lái cẩn thận hơn, miệng hát khe khẽ một bản nhạc tình. Chán chê, gã bật điện thoại bấm số nhà bà Lâm. Người bắt máy lại là Thanh Liêm. Nghe đây. Gã hấp hái mắt. Em khỏe không Liêm? Là anh đây. Em không sao, để em gọi chị Thủy nhé. Khoan đã. Có chuyện gì ạ? Hình như em đang khóc à? Em không sao đâu ạ. Anh đã nói rồi, hạng người như hắn em còn bận tâm làm cái gì? Hãy quên hắn đi, rồi em sẽ gặp được một người đàn ông khác xứng đáng hơn hắn nhiều. Thanh Liêm bật khóc ngon lành. Nhưng em khổ lắm. Anh biết, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Em hãy nghĩ rằng bên em lúc nào cũng có anh và có những người trong gia đình. Em biết. Vậy thì em đừng có buồn nữa. Thanh Liêm quẹt nước mắt. Có chuyện này em muốn hỏi anh. Là gì? Có phải em là... Chợt giọng gã vú ré lên. Nói gì thì nói nhanh lên, lỡ bà chủ có gọi điện về thì sao? Gã thở ra cái phào. Thôi nhá, hôm nào anh em mình sẽ nói tiếp. Thanh Liêm vừa gác máy thì bà vú xa xả. Như Thủy đi đâu từ sáng đến giờ? Dạ chị đi thẩm mỹ viện ạ. Tối ngày chỉ biết ăn diện, sắp chết đến nơi rồi không lo. Thanh Liêm nhìn mình lom dom. Bà nói lảng đi. Còn mày nữa, ở nhà hoài không chán à? Đi vào công ty thử việc cho nó quen đi. Dạ, cháu đã có nói với anh Hoàng rồi ạ. Tao chỉ sợ bà chủ giao chứng cho ác thì đúng là chết đói cả lũ. Như Thủy bước vào, mái tóc mới và gương mặt mới. Cô mê nhất cách trang điểm theo tông Hàn Quốc. Các cô diễn viên ấy trông đẹp và quyến rũ làm sao. Cô hỏi ngay. Có chuyện gì về Vũ? Vũ chợt nhớ, gần tới ngày cưới của tiểu thư rồi. Thu Thủy phẩy tay. Tụi cháu đã nhất trí rời lại năm sau. Cái gì? Chuyện cưới hỏi mà cháu xem như là trò đùa nhỉ? Thì mình cũng phải tùy theo hoàn cảnh Vũ ạ. Nhưng mà con gái chỉ có một đời thôi. Như Thủy làm một cử chỉ thật kiểu cách. Vũ đang lo cho tôi đấy à? Nói thật nhé, ngoài thế Hoàng gia, còn cả tá đàn ông đang chờ tôi đấy. Tiểu thư đừng có. Như Thủy cười ngất. Cái thời của Vũ xa xưa quá rồi. Vũ ơi, xã hội bây giờ Vũ thấy đấy, chỉ cần ngồi một chỗ nói qua điện thoại là họ sẽ đáp ứng nhu cầu cần thiết ngay. Bà Vũ khó chịu ra mặt. Chuyện này không nói nữa. Mấy bữa nay công ty có gì lạ không? Như Thủy kêu lên. Thanh Liêm, làm cho tao ly cam tươi xem. Thanh Liêm chạy đến tủ lạnh nhưng cô lắc đầu. Hết cam rồi. Hết thì mua. Chạy ra chợ mua loại cam ngon nhất đi. Lúc Thanh Liêm vừa đẩy xe ra thì trong nhà bà Phi Dung, họ đang bàn tán sôi nổi về cô. Quốc Hạ nói, rõ ràng chính hôm đó Thanh Liêm đã nói với tao như vậy. Mày có nghe lầm không đấy? Chắc chắn là không. Hôm đó còn có cả Huỳnh Nhi nghe nữa, chứ không phải mình tao. Huỳnh Nhi ré lên. Tôi không nghe gì hết. Anh Long đừng có nghe lời những cái kẻ nhát gan. Muốn sống ở thành phố này mà luôn cột con thỏ sau lưng chắc là không ổn đâu. Anh biết muốn trụ ở đây phải có bản lĩnh ngang hàng cỡ em kìa. Cho nên anh định lui về tỉnh lẻ cho yên thân. Nhưng khổ nỗi. Sao không nói? Quốc Hạ khôi hài. Chỉ sợ người ta hoảng rồi sút bóng vào lưới nhà. Huỳnh Nhi vênh mặt lên. Người ta không giỡn nhá. Quốc Hạ nhíu mắt. Người này nói thật chứ giỡn hồi nào. Người này vậy đấy. Thích ai thì nói liền. Huỳnh Nhi đỏ dần dần cả mặt. Cô xoay bước bỏ đi. Điên khủng. Quốc Hạ cười nhạt tiếp tục câu chuyện với Đinh Long. Phải nói như vậy mới đuổi được cô ta đi. Đinh Long chép miệng. Huỳnh Nhi là một cô gái tốt, và vào chỉ tổ tốn cơm thôi. Quốc Hà chề môi. Cách ăn nói của cậu dễ gây hiểu lầm. Cậu làm ơn nghiêm chỉnh một chút. Việc này để tớ suy nghĩ lại. Chờ Thiết Thanh Liêm đạp xe ngang, Đinh Long đứng lên. Tớ phải hỏi cho ra nhẽ mới được. Đúng đúng, nhanh lên, chúc cậu may mắn. 2 phút sau Đinh Long đã đuổi kịp. Anh cho xe chạy ngang hàng với cô. Thanh Liêm, lâu rồi không gặp. Em vào đây với anh một tí. Không thèm nhìn thấy mặt Đinh Long, nhưng dù sao cô phải đối mặt với anh ta một lần cuối. Rẽ vào con hẻm, Đinh Long tìm một cái quán khá lý tưởng. Nơi đây dành riêng cho những cặp tình nhân ghét cảnh ồn ào. Kéo ghế cho cô, Đinh Long ngọt ngào nói. Em ngồi đi. Có chuyện gì em cứ nói hết ra. Anh đang chờ nghe đây. Giọng Thanh Liêm ấm ức. Anh đừng giả vờ nữa. Đinh Long nhíu mày. Tại sao lại nói với anh cái giọng đấy? Anh đã nói gì với em? Anh nói không cần thiết. Anh lừa dối tôi. Anh không thật lòng với tôi. Thì ra Thanh Liêm trách anh về chuyện anh đã giấu giếm cô. Đinh Long nghĩ như vậy chứ anh đâu ngờ cô tức vì chuyện cô gái ông nọ. Anh thở ra. Em đã biết rồi đi à? Anh tưởng tôi là một con ngốc chứ gì? Anh nên biết là tôi không có chuyện gì giấu giữa ánh sáng mặt trời hết. Đành là vậy. Nhưng có những chuyện mà anh đã nhiều lần muốn nói với em nhưng mà không thốt nên thành lời. Cô nói như hết vào mặt Đinh Long. Làm sao mà anh có thể nói ra những cái chuyện tồi tệ như thế được? Cái gì? Chuyện như vậy mà em cho là tồi tệ à? Bặm môi, cô lại trầm giọng. Thế theo anh chuyện này là vinh dự lắm sao? Đinh Long tròn mắt nhìn cô như nhìn một kẻ xa lạ nào đó. Thanh Liêm của anh lúc trước ngoan ngoãn hiền hậu, chứ đâu có lạnh lùng gai góc như ngày hôm nay. Đinh Long đanh giọng. Trên đời này anh chưa thấy ai như em hết. Nếu xét thấy dì Hai không xứng đáng làm mẹ của em thì em có quyền từ chối. Tại sao em lại trút bực lên anh, trong khi anh chỉ là người ngoài cuộc? Đinh Long vừa nói cái gì thế? Lời anh ta như trách móc cô. Hôm trước Quốc Hạ cũng nói với cô tương tự như vậy. Chuyện này là sao? Trong mắt cô là cả một trời thắc mắc. Cô thấy toàn thân mình kích động. Đã vậy còn kèm theo ánh mắt nghiêm khắc của Đinh Long. Anh nhìn cô và phân trần. Tội nghiệp dì Hai, đã bỏ cả tuổi thanh xuân để tìm đứa con thất lạc. Vậy mà... Thanh Liêm rít lên. Anh nói cái gì đấy, tôi chẳng hiểu gì hết. Đinh Long nhìn cô không chớp mắt. Rõ ràng nét hoang mang còn lồ rõ trên gương mặt Thanh Liêm. Việc này là sao nhỉ? Cô lạc giọng. Hôm trước tôi có nghe Quốc Hạ nói một cách mơ hồ. Lúc đó đang bực bội tôi không thèm hỏi. Hôm nay chính anh lặp lại lời nói đấy. Thật ra là vì chuyện gì? Hơi sững sờ một chút rồi Đinh Long nói ngay. Em chính là cô gái mà dì Hai đã tìm hơn mười mấy năm qua. Thanh Liêm chết lặng, mặt tái xanh, mắt thì mờ đi vì quá bất ngờ. Thái độ đó không qua đôi mắt Đinh Long. Anh nhỏ nhẹ. Em không ngờ phải không? Cũng vì chuyện này mà dì Lâm muốn lánh mặt em. Cô im lặng nghe Đinh Long thuật lại mọi việc. Càng nghe cô càng hoang mang. Thì ra cô không phải đứa trẻ mồ côi. Cô có cha có mẹ. Chẳng phải điều này cô đã từng khao khát hay sao? Bác trai đã mất, nhưng em vẫn còn dì Hai. Dì luôn thương em. Hãy nghe lời anh, hôm nào em chủ động nhìn mẹ đi. Thanh Liêm vẫn ngồi yên. Trong đầu cô đang rối tung lên như là một mớ bòng bong. Anh biết em rất yêu mến dì Lâm. Chuyện ấy cũng không trách em được. Dù gì bá cũng đã nuôi em ăn học đàng hoàng. Nghĩ tới hoàn cảnh của mình, nước mắt Thanh Liêm chợt ứa ra rơi xuống sàn. Đinh Long âm thầm theo dõi phản ứng của cô, vừa thương cảm lại vừa xót xa. Anh tìm bàn tay của cô và siết mạnh. Đừng buồn nữa, giờ mọi chuyện sẽ qua. Anh khẳng định dì Lâm vắng mặt trong thời gian ấy, rồi bá cũng sẽ về. Cô quát khẽ. Không cần anh phải lo cho tôi. Từ tôi biết mình phải làm gì. Đột nhiên có chiếc xe du lịch dừng lại trước sân. Tế Hoàng hấp tấp mở cửa xe bước xuống. Gã đi thẳng đến trước bàn của Đinh Long đang ngồi. Thấy gã, Thanh Liêm ngại ngùng muốn lẩn tránh, nhưng không còn kịp nữa. Gã nhích môi và tự động kéo ghế ngồi xuống cạnh cô. Gã nhìn Đinh Long. Chào, đã lâu không gặp. Đinh Long chìa tay cho gã. Bàn tay đầy mồ hôi vì ôm vô lăng suốt đoạn đường dài của gã lạnh ngắt. Đinh Long cười nhẹ. nhất định anh đã vừa vượt qua một đoạn đường rất xa. Gã giật mình nhưng cố trấn tĩnh. Về thăm bà già, bây giờ mới lên. Còn cậu? Dạo này ít thấy. Có lẽ là bị cô nào trói chân rồi phải không? Đinh Long cười và đáp lại. Chỉ có một cô thôi. Tôi chịu còn không thấu. Gã vờ vĩnh nhìn Thanh Liêm. Bộ em đi mua gì à? Câu nhắc khéo của gã làm Thanh Liêm hoảng hốt. Cô vội đứng lên. Xin lỗi, có lẽ chị Thủy đang chờ tôi ở nhà, tôi về đây. Nói xong cô đẩy xe đạp ra cổng đạp nhanh. Chỉ còn lại hai người, Thế Hoàng bắt đầu tấn công. Bật quen đốt thuốc, gã nói. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Đinh Long nửa đùa nửa thật. Tôi cũng đang cần gặp anh. Chuyện gì? Chuyện bà Lâm. Gá thót tim. Sao cậu lại hỏi tôi? Anh cũng không biết thật đấy à? Gá nói cứng. Tôi cũng đang đau đầu với cái chuyện này đây. Đinh Long xoa cằm. Vậy mà có người nói với anh đang giấu bà Lâm ở một nơi thật kín đáo, rồi phao tin bà ấy mất tích để làm khó dễ chúng tôi. Gá kêu trời. Nhưng nếu ai tinh tế sẽ nhận ra gương mặt gá trắng bệch. Trời, ai mà ác vậy? Chỉ giùm tôi với. Đinh Long cười. Đã là tin đồn nhảm thì anh quan tâm làm cái gì? Nếu biết được kẻ nào, tôi sẽ cho nó một bài học nhớ đời. Đinh Long gạt ngang. Lúc nãy anh bảo cần gặp tôi có chuyện gì? Có gì đâu. Thứ bảy này tổ chức sinh nhật anh, mời cậu đến chơi. Hấp dẫn đấy. Mà anh tổ chức ở đâu thế? Nhà hàng Hoàng Lan. Tiệc bắt đầu 6 giờ chiều. Cậu đến chứ? Tất nhiên. Nhìn gã xoay bước, Đinh Long không khỏi thắc mắc. Bà Lâm mất tích, tại sao gã có vẻ an nhàn đến như vậy? Còn nữa, lúc nãy anh buột miệng nói đùa, mà gã chột dạ. Nhất định gã là người có liên quan trong vụ này. Đinh Long đứng lên. Đợt nghỉ phép cuối năm này, anh nhất định sẽ làm sáng tỏ mọi việc. Thanh Liêm vừa bước vào nhà đã chạm ngay gương mặt đằng đằng sát khí của Như Thủy. Mày ác vừa thôi chứ. Ta đang khắt cháy cả cổ. Bảo đi mua về ngay thế mà hơn một tiếng đồng hồ. Cái đồ ăn hại. Thanh Liêm bỏ cam vào tủ lạnh rồi lặng lẽ vắt cam mang lên. Như Thủy chớp mắt. Có chuyện gì đấy? Thanh Liêm ngồi xuống. Có chuyện này. Em không biết con nên nói với chị hay không? Như Thủy ngửa cổ núp cạn ly cam vắt rồi cười nhạt. Chuyện của mày ta không có hứng thú nghe. Hãy chờ mẹ tao về, bà ấy là nhà tư vấn của mày. Tối hôm đó trong căn phòng nhỏ của mình, không chịu nổi bức xúc, Thanh Liêm lấy điện thoại ra. Chiếc điện thoại này Đinh Long đã tặng cho cô. Từ lúc dặn Đinh Long tới giờ, cô đã không còn dùng đến nó. Ngần ngừ một chút rồi Thanh Liêm bấm máy. Alo, tôi đây. Đinh Long bật dậy. Em chưa ngủ à? Tôi không ngủ được. Xưng hô với anh như thế mà em nghe được. Đây là cách xưng hô tốt nhất giữa tôi với anh từ đây và mãi mãi. Cái gì? Em nói rõ xem nào. Chẳng lẽ tôi phải hét vào mặt anh nói anh là một thằng tồi? Đinh Long đanh giọng. Có phải đây là cái cớ để em chia tay với anh không? Tôi không muốn nói đến chuyện này nữa. Nếu em không giải thích rõ ràng thì không yên với anh đâu. Được rồi, anh nghe cho rõ đây. Cô vợ sắp cưới của anh đã lăng nhục tôi trước cổng trường, anh vừa lòng chưa? Đinh Long nghe lùng bùng lỗ tai, cứ tưởng mình từ trên trời rơi xuống. Hả? Vợ nào? Anh đừng có vờ vịt nữa. Có lẽ chị ấy sẽ không bao giờ nói cho anh biết. Nhưng mà tôi sẽ không trách anh đâu. Tôi đã chịu đau khổ nhiều rồi. Nếu có thêm một chút nữa thì cũng chẳng sao. Đinh Long mím môi. Rõ ràng có người muốn hại anh. Nhưng họ gây mâu thuẫn tình cảm của anh với mục đích gì? Bên đầu dây giọng Thanh Liêm trầm buồn. Tôi không muốn người ta gán cho tôi cái tội là cướp tình cảm của người khác. Thảo nào em có thái độ như thế với anh. Xem lại dễ tin người như vậy. Khi có ai đó nói với em chuyện gì, ít nhất em cũng phải phân tích xem sự việc như thế nào chứ. Thanh Liêm cắn môi. Những lời của Đinh Long cũng chưa hẳn hoàn toàn thuyết phục cô. Rõ ràng hôm đó người ta đã quát vào mặt tôi như thế. Lúc ấy có cả cô bạn của tôi. Nếu là anh có chịu được không? Đinh Long cười khùng khục. Phải là hôm bữa đến giờ người ta ghen mà anh không biết. Thanh Liêm quắc mắt lên. Mặc dù cô biết mình đang nói chuyện qua điện thoại. Ai thèm ghen? Tôi mà như thế à? Thôi được, anh sẽ chứng minh cho em thấy rằng anh là người như thế nào. Em đừng có tự hành hạ mình nữa. Thế bóng dì Hai đi ngang, Đinh Long nhanh miệng. Em nói chuyện với dì Hai nhá. Tôi... Đột nhiên Thanh Liêm nghe tim mình đập mạnh khi giọng bà Phi Dung nhẹ nhàng như một lời ru. Thanh Liêm đấy à? Dạ. Giờ này mà con chưa ngủ sao? Dạ chưa. Đinh Long đã nói hết cho cháu nghe rồi phải không? Ta biết hiện giờ cháu rất hoang mang, thậm chí cháu còn nghi ngờ cả ta nữa. Dạ cháu. Ta hiểu. Thôi nhá, chúc cháu ngủ ngon. Dạ cảm ơn dì. Trả máy cho Đinh Long, bà Phi Dung bước về phòng. Những tưởng khi gặp tìm con, bà sẽ ôm nó vào lòng cho thỏa niềm thương nhớ. Thế nhưng trên thực tế giữa bà với Thanh Liêm vẫn có một khoảng cách. Và bà khẳng định khoảng cách ấy sẽ rút ngắn trong một ngày gần đây. Thanh Liêm bỏ máy xuống đầu giường, lòng ngổn ngang trăm mối. Cô không thể nào chợp mắt được. Mở cửa cô bước ra hông nhà. Gió đêm lành lạnh thổi. Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời có muôn vàn vì sao đang nhấp nháy. Lúc này tại phòng Như Thủy, cô còn đang xem giờ quyển truyện thì bà Vũ bước vào. Như Thủy, chưa ngủ à? Chưa. Vũ tìm tôi có việc gì đấy? Bà Vũ ngồi xuống mép giường. Có chuyện này mà Vũ thấy không ổn. Như Thủy vẫn dán mắt vào quyển sách. Là chuyện gì ạ? Vũ thấy thế Hoàng làm sao ấy. Như Thủy vứt quyển sách lên đầu nằm. Anh ta làm sao ạ? Vũ nghi ngờ thế Hoàng đang làm một việc mờ ám. Vũ trở thành Tào Tháo từ lúc nào đấy? Tuy ta với cháu không cùng huyết thống, nhưng ta đã mến cháu ngay từ nhỏ. Chính tay ta chăm sóc ấm bồng. Cũng chính ta đã mang cháu từ một căn nhà tồi tàn đến ngôi biệt thự tráng lệ. Cho nên ta không muốn sau này cháu là kẻ trắng tay. Sao Vũ nói điên điên khùng khùng cái gì đấy ạ? Bà Vũ đanh giọng. Ta rất tỉnh. Ui, Vũ làm cho tôi mệt quá. Gương mặt bà Vũ chợt nghiêm lại. Đã tới lúc cháu phải đấu tranh rồi đấy. Như Thủy trao nhẹ đôi mày vòng cung. Đấu tranh để làm cái gì? Có người nói lại với Vũ. Tất cả tài sản này ông Lâm đã di chúc lại cho Thanh Liêm. Như Thủy chớp mắt, đôi mắt lóe lên những tia sáng kỳ lạ. Có chính xác không? Rất chính xác. Như Thủy cười gằn. Dựa vào đâu mà Vũ tin như thế? Bà Vũ nghiêm giọng. Cháu hãy bình tĩnh mà nghe ta nói. Đã tới lúc ta phải cho cháu hiểu về thân thế của mình. Như Thủy ngồi im lặng nghe. Gương mặt cô không kích động mạnh theo từng lời bà nói. Nghe xong gương mặt Như Thủy tái nhợt và đôi mắt như hóa thạch. Hai tay siết chặt như sẵn sàng tung quả đấm vào mặt bất cứ ai. Vài phút trôi qua, đôi mắt cô phát ra những tia sáng khủng khiếp. Khốn nạn. Chạm phải tia nhìn dữ dội đó, bà Vũ cụp mắt xuống. Tại sao bây giờ Vũ mới chịu nói với tôi? Tại vì Vũ không nỡ nhìn cháu đau khổ. Và lại, nếu thì Hoàng yêu cháu thật lòng, ta cũng yên tâm. Thế nhưng... Như Thủy rít qua kẽ răng. Tôi hiểu điều mà Vũ sắp nói ra. Sở dĩ tôi im lặng vì tôi muốn xem anh ta đối xử với tôi ra sao. Còn gia tài này, cháu tính thế nào? Tôi muốn thừa kế tài sản này. Nhưng luật pháp rất nghiêm. Luật pháp sẽ chẳng làm gì được cháu. Đây không phải câu chuyện đùa đâu. Rồi Vũ sẽ thấy. Tôi là người thừa hưởng tất cả tài sản này nếu như... Bà Vũ nghe tin đập mạnh. Nếu Thanh Liêm không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Như Thủy nhếch môi điểm một nụ cười hiểm độc. Lúc nào Vũ cũng hiểu tôi hơn ai hết. Tôi phục Vũ đấy. Chúng ta cứ giả vờ như chẳng biết gì hết mà chờ cơ hội thuận tiện sẽ ra tay. Như Thủy mím môi gật nhanh đầu. Vũ nghỉ đi. Cháu cũng ngủ đi. Ngày mai chúng ta sẽ bàn tiếp. Chờ bà Vũ đi ra, Như Thủy khép chặt cửa phòng. Cô nhất quyết không để tài sản này lọt vào tay người khác, cho dù kẻ đó là Thanh Liêm. Bà Vũ nói đúng. Đã tới lúc cô phải biết đấu tranh cho mình. Với cô, cuộc sống trước mắt là trường đua ác liệt. Sáng nào cũng thế, bà Lâm đứng bên khung cửa để ngắm cảnh buổi sáng và cảm nhận cái lạnh đến tái tê. không bao giờ thấy chán khi mỗi ngày đứng hàng giờ để ngắm hoa và những đồi thông mờ nhạt qua màn sương trắng đục. Đã một tháng rồi, tại sao Thế Hoàng không tới? Chính Thế Hoàng đã hứa mang điện thoại tới cho bà cơ mà. Chưa đâu, qua khỏi chợ Đà Lạt cơ, nằm ở vùng nông thôn. Còn bao nhiêu lâu nữa nhỉ? Đinh Long hét lên. Bộ hồn vía của cậu gửi hết cho Huỳnh Nhi rồi à? Đang ngon trớn, Quốc Hạ đạm mạnh khiến cho Đinh Long chúi nhủi. Cậu có nói điên nữa thì sẽ liều hồn đấy. Đinh Long bật cười. Con bé dễ thương đáo để chứ. Quốc Hạ hậm hực. Phải gọi cô ta là chằn cái mới đúng. Sao vậy? Thế hai người hợp gu lắm cơ mà. Hợp cái con khỉ. Đinh Long bật cười thích thú. Chứ không phải tình trong như đã mặt ngoài có nè. Cô cả xoay mặt ra sao? Cái gì cậu nói lại xem. Không có gì. Chăm chú lái xe đi chứ. Đây là một con đèo khá nguy hiểm. Qua hết đèo này sẽ tới chợ. Cậu có chính xác không đấy? Tớ khẳng định rất chính xác. Chiều hôm qua khi dự tiệc, tớ giả vờ xỉn đúng mức của dân nhậu thứ thiệt, cho nên tình cờ tớ đã nghe lóm được một chuyện. Có điều người mà hắn thường xuyên liên lạc có phải là bà Lâm hay không thì tớ chưa dám chắc. Thì cứ cho tớ bến luôn, không thử thì làm sao mà biết được. Đinh Long mỉm cười. Một lát, câu chuyện với tên làm vườn. Còn tớ sẽ tìm cách vào bên trong. Tớ có cảm giác mình là những tay thám tử tư. Thì cậu cứ nghĩ như vậy đi, để lấy uy với người đẹp. Cậu thì có. Còn cậu, chả lẽ cậu không có tình cảm à? Ôi dào, Huỳnh Nhi là một cô gái đặc biệt đấy. Trong mắt tớ cô ta là người lập dị. Con gái gì mà đầu sởn tới gáy. Áo bà lỗ quanh nằm suốt tháng. Dù Quốc Hạ chợt ỉu xìu. Phải chi cô ta được trưởng một phần của Thanh Liêm, tớ cũng thấy hạnh phúc tràn trề. Đinh Lam ré lên. Hết trốn rồi phải không? Quốc Hạ đỏ mặt. Thật tình thì tớ cũng yêu một chút chút. Chợt Đinh Long nhanh miệng. Sắp tới rồi. Nghe nói hắn thuê một gái làm vườn. Lát nữa cậu tìm cách gợi chuyện với hắn. Còn tớ lẻn vào bên trong nhé. Được thôi. Quốc Hạ khi đã ra đòn thì kẻ ấy sẽ từ từ chết với bị thương. Chiếc mô tô dừng lại. Đinh Long ra hiệu. Tớ xuống đây. Còn cậu đánh vòng ra cổng chính. Nhanh lên. Ngôi biệt thự nằm cô lập lưng chừng đồi. Xung quanh là khung rào xây thật kiên cố, thẳng tắp và cao quá đầu người. Anh chợt phát hiện có một cây thông nằm sát bờ đường. Đinh Long nhẩm tính từ đây anh có thể đu vào người bên trong một cách dễ dàng. Nhưng rồi anh chợt nghĩ, lỡ có người chi hô lên thì sao? Lúc đó sẽ tùy cơ ứng biến. Còn bây giờ, mọi việc cấp bách lắm rồi. Buông người xuống một cách nhẹ nhàng, Đinh Long tiến thẳng tới căn biệt thự. Anh thấy gã làm vườn đang xoay lưng về phía anh. Ghé mắt vào cửa sổ, Đinh Long giật mình nhận ra bà Lâm. Còn bà Lâm cũng sửng sốt không kém khi nhất thời bà không nhận ra anh. Bà Lâm, hãy mở cửa đi. Cánh cửa bật mở, gương mặt bà lộ vẻ vui mừng. Đinh Long, sao cậu biết ta ở đây? Đinh Long đảo mắt khắp phòng. Ở đây vắng vẻ quá, lợi dụng lúc ta quẫn trí, Thế Hoàng đã giam lỏng ta ở đây. Trái giúp ta rời khỏi đây ngay. Có cần báo với chính quyền không gì? Không cần, ta muốn biết nó sẽ diễn kịch thế nào. Nếu vậy dì hãy theo cháu. Chúng ta đi lối này. Dù hơi khó khăn một chút, nhưng bà Lâm cũng thoát được ra ngoài. Vừa lúc Quốc Hạ chờ tới, bà Lâm đưa đôi mắt hàm ơn nhìn hai người. Ta vô cùng cảm ơn hai cháu. Dạ không có gì. Ta muốn về ngay thành phố Hồ Chí Minh trong đêm nay. Đinh Long nói nhanh. Cháu sẽ cùng đi với dì. Quốc Hạ rên rỉ. Tớ lại cô đơn rồi. Cứ tìm đại cô nào đó đèo phía sau cho các bạn. Một chiếc xe tốc hành chờ tới. Thấy xe còn trống, Đinh Long hoắc lại. Anh cùng bà Lâm bước vội lên xe. Phía sau Quốc Hạ cũng tăng tốc đuổi theo. Chiều Đà Lạt buồn sâu lắng và cũng thật mênh mông. Đinh Long bước nhanh vào nhà. Dì hai. Bà Phi Dung ngẩng lên. Sao rồi? Đúng như lời của dì tiên đoán. Bà bị giam lỏng tại một nơi hoang vắng. Ta biết kẻ đó là ai rồi. Tao muốn nói chuyện với bà ấy. Hiện giờ bà Lâm đang ngủ tại một khách sạn. Để cho bấm số điện cho dì nói chuyện cùng với bà ấy. Alo, là tôi đây. Bà Lâm cười nhạt pha một chút cay cú. Bà nói đi. Tôi... Bà vẫn bình yên chứ? Tôi không sao. Chỉ tiếc là chúng nó đã gây phiền phức cho bà. Tôi không biết gì hết. Bà không giận tôi à? Có. Phải nói rằng trong suốt cuộc đời, bà là người duy nhất đã để lại dấu ấn khắc nghiệt trong trái tim tôi. Bà Phi Dung nghe rõ từng tiếng thở dài thậm thượt bên đầu dây. Thế nhưng tôi không thể oán hận bà. Vì sao? Bà đã thay tôi chăm sóc và dạy bảo Phi Giao nên người. Bà Phi Dung nói tiếp. Chuyện qua rồi, hãy để nó đi về quá khứ. Bây giờ tôi rất yên tâm khi có bà luôn kề cận bên nó. Bà Lâm vừa kêu lên. Thế bà định đi đâu? Tôi chưa biết được. Bây giờ thì tôi đã mãn nguyện. Thỉnh thoảng tôi sẽ về thăm nó. Bà không phiền tôi chứ? Sao bà lại nói như thế? Mục đích của tôi về lần này là để được tận mắt nhìn mẹ con bà sum họp. Tôi vì ghen tức nên đã gây ra những chuyện xấu xa. Chắc bây giờ Thanh Liêm đã oán hận tôi ghê lắm. Từ lúc biết tôi là mẹ nó, tôi thấy nó hoang mang. Nên tôi... Bà Lâm hắng giọng. Thượng đế đã đặt chúng ta vào hai thế đối lập. Mong bà xóa bỏ thành kiến đấy. Từ bây giờ chúng ta hãy hợp sức cùng tạo dựng tương lai cho Thanh Liêm. Bà Phi Dung xúc động. Được vậy thì tốt quá. Giờ thời gian sẽ hàn gắn vết thương của chúng ta. Vâng, nhất định là như thế. Gác máy, bà Phi Dung thở ra nhẹ nhõm. Huỳnh Nhi bước ra, thấy gương mặt bà rất vui. Cô ngạc nhiên. Là thật nhờ. Là nói điên nói dại cái gì đấy. Chỉ một cú điện thoại đã làm gương mặt lạnh lùng khô cằn như sỏi đá của mẹ biến thành mùa xuân vui tươi. Bà Phi Dung mắng yêu. Con gái lớn rồi thì phải nghiêm chỉnh một tí. Mẹ sợ cái gì chứ? Với con nụ cười là muôn năm. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi Huỳnh Nhi? Cô chớp mắt. Mẹ có 18 cái xuân, con nhỏ xíu à mẹ ơi. Ở quê, tuổi này người ta đã có gia đình hết rồi. Con nhìn lại mình đi. Chẳng có một chút nữ tính nào hết. Trò chơi nào cũng tham gia. Giết rồi mẹ không hiểu con là trai là con là gái nữa. Kìa mẹ, mẹ không sợ người ta nghe đấy à? Đảo mắt khắp nhà, bà Phi Dung cười thầm và bà nói ngay. Quốc Hạ đi vắng rồi. Nó chẳng nghe đâu. Cho dù có nghe nó cũng không quan tâm tới một con nhóc lúc nào cũng y hệt một thằng con trai. Gương mặt Huỳnh Nhi xa sầm. Ai mà thèm hắn ta quan tâm, con chúa ghét hắn. Bà Phi Dung điểm nhẹ nụ cười. Gần đây bà thấy Quốc Hạ hay rủ dê con bé đi uống nước. Nếu thật sự chúng nó có cảm tình với nhau thì cũng hay. Dù gì Quốc Hạ đã sống ở đây một thời gian dài, tính tình của anh bà đã quá hiểu. Nếu thật sự ông Tơ bà Nguyệt đặt hai chàng trai này vào ngôi nhà của bà để kết tóc xe tơ cùng với hai đứa con bà, quả là điều đáng mừng. Bà Phi Dung dọn bước đi. Nghe lời mẹ, dưỡng mái tóc cho dài ra. Lúc ấy gương mặt của con sẽ quyến rũ hơn nhiều. Huỳnh Nhi đứng ngẩn tờ te. Lời của mẹ nói có đúng không nhỉ? Huỳnh Nhi trở thành một cô gái thướt tha, dịu dàng, yểu điệu thục nữ. Chắc người ta sẽ cho Huỳnh Nhi là một kẻ không điên thì cũng man man. Mặc, ai muốn nói gì thì nói. Điều quan trọng của cô là sẽ làm cho cô Hạ say đắm mình. Chỉ cần nhìn cặp mắt anh ta chớp chớp là Huỳnh Nhi đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng mà Huỳnh Nhi chợt nhớ lại lời tuyên bố cứng như thép của mình là không bao giờ để tóc dài quá 3 phần. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Vắt óc, cô suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng cô quyết định để tóc dài. Nếu Quốc Hạ có thắc mắc, cô cứ bảo đó là mốt thời thượng. Như vậy Quốc Hạ chẳng bắt bẻ được gì cô hết. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 3 của bộ truyện ngắn này. Và quý vị và các bạn đừng quên chúng ta sẽ còn gặp lại Hồng Nhung vào tập tiếp theo sẽ được phát sóng vào ngày mai trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Quý vị hãy bấm like và subscribe để đăng ký kênh, nhận thông báo sớm nhất quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin thay mặt cho ekip sản xuất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.